Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1978, góc truyện audio.com, thủy tổ chi địa vàng bạc châu báu nhiều đến không thể tưởng tượng, long tộc rất ưa thích những vật này, ở trong mắt chúng, những cái này dùng để đi ngủ là thoải mái nhất. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu tâm tình cũng rất là kích động, nhưng ở đây trên mấy tháng về sau cô bắt đầu nhàm chán. Cũng không biết thị sĩ trưởng bọn họ thế nào. Trầm Mộc Bạch vẫn đủ lo lắng tình huống bây giờ của Semodo Đại Lục, dù sao vong linh cùng ma vật một khi công phá chuyện thì sẽ một phát không thể vãn hồi. Nhưng Raphael hoàn toàn không có suy nghĩ cần rời đi. Cô có đôi khi muốn mở miệng, vừa nghĩ tới thị sĩ khởi xướng giận tới là đáng sợ cỡ nào, cũng chỉ đành đem lời nói đều yên lặng nuốt xuống. Nhưng là cũng may Raphael cuối cùng chẳng phải hạn chế cô tự do. Tối thiểu Trầm Mộc Bạch bây giờ có thể tại thủy tổ chi địa bên trong phạm vi một phần nhỏ hoạt động một chút, hoặc là cùng những con mẫu long kia giao lưu. Nhỏ nhất một con cũng là sống hơn ngàn năm, các mẫu long đối với thiếu nữ vẫn rất có hảo cảm, dù sao dung mạo xinh đẹp. Nhưng là các long tộc không thế nào thích biến thành tư thái hình người. Hơn nữa những con mẫu long này tựa hồ một chút cũng không biết rõ e lệ là cái gì. Nghe nói Raphael thì phát tình vừa đi qua Andrea, rồng mới trưởng thành ham muốn đều rất xúc động, người mỗi ngày nhất định chịu không ít khổ đi, hài tử đáng thương. Trầm Mộc Bạch, há lại chỉ có từng đó thống khổ tâm muốn chết đều có. Tại trong mắt mẫu long, nhân tộc 200 năm tuổi thọ đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá ngắn. Huống chi thiếu nữ thoạt nhìn, lại là tuổi trẻ làm cho. Người thương tiếc, Raphael có phải rất tuyệt hay không? Trời ạ, ta cảm thấy hắn thoạt nhìn thực sự là anh tuấn cực, dáng người cũng tốt cực. Một con mẫu long trưởng thành khác nhịn không được mắt hoa si nói, cứ việc mẫu long này đã có bạn lữ. Đáng tiếc ngươi không phải một con mẫu long, bằng không thì lấy tư thái nguyên hình, ngươi càng có thể cảm nhận được Raphael cường đại, mặc dù hắn vừa mới trưởng thành, nhưng thoạt nhìn lại so con rồng khác uy phong cực. Trầm Mộc Bạch khuôn mặt nhỏ đều trắng. Raphael đã từng có một lần nhịn không được biến trở về nguyên hình, mặc dù lại rất nhanh biến trở về đến, nhưng là loại tâm hồn tổn thương kia là không thể xóa nhòa. Đúng rồi, nghe nói hùng long mới trưởng thành, có thể làm bạn lữ bản thân mang thai cơ hội lớn hơn một chút. Andrea, bên trong bụng của ngươi sẽ không phải có một quả trứng chứ, trong đó một con mẫu long tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không ngất đi. Trứng, trứng, trứng, bất quá may mắn cô kịp thời nhớ tới mình là không thể lại mang thai, thế là đại đại thở dài một hơi, giao trái tim lại thả trở về. Mẫu long còn đang tràn đầy phấn khởi thảo luận nếu như mang thai về sau, muốn thế nào mới có thể để cho ấu long khỏe khỏe mạnh mạnh sinh ra. Trầm Mộc Bạch lặng im, dù sao cô là sẽ không đẻ trứng, đời này đều khó có khả năng đẻ trứng. Thủy tổ chi địa cái phiên ốc đảo kia có rất nhiều cái gì cũng là nhân loại có thể ăn, có đôi khi Raphael sẽ mang cô đến đó, Trầm Mộc Bạch không thể nhắc chuyện rời đi, chỉ có thể nhìn chằm chằm thanh tiến độ từng ngày chậm rãi đi lên trên một chút. Long tộc rất mạnh, chi ý, Trầm Mộc Bạch bất cứ thời khắc nào cảm nhận được kỵ sĩ tóc đen luôn luôn thích hôn hít lấy thân thể cô, tham muốn giữ lấy cường liệt muốn đem cô vò vào trong thân thể mình. Mỗi lần tỉnh lại đều có loại cảm giác bản thân muốn chết. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch cảm thấy Raphael có thể để cho cô cả một đời đều ở lại đây hay không, cô ngã bệnh. Ngay cả quả bơ dưa thích nhất đều ăn không nổi nữa. Sầu não bất ức ỉu xìu. Cách chương,